Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1721, gian nan 3 ngày. Xem ra Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân thật là cấp nhãn. Mối thù giết con, không đội trời chung, cho dù là tổ điều tra đặc biệt sẽ bỏ qua ta. Long Hổ Sơn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Mới đầu, Hoa Thanh chân nhân cũng không có nói phục Long Hổ Sơn hình đường tới tự mình bắt ta. Chỉ là phái ra hắn mấy cái sư huynh đệ tới đối phó ta. Kết quả lại phát hiện ta so với hắn trong tưởng tượng muốn khó chơi rất nhiều. Phí sức một phen chắc chờ, vẫn là để ta trốn thoát. Thẳng đến bảo đảo, qua còn rất tiêu dao tự tại. Ta nghĩ hắn lúc này khẳng định cũng biết ta tại bảo đảo làm lần này chiến trận. Bình Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn hội sự tình. Này Hoa Thanh chân nhân liền không chịu nổi. Làm sao có thể vẫn luôn làm ta cái này giết con của hắn người qua thư thư phục phục. Cũng không biết dùng biện pháp gì. Vậy mà đem hắn sư thúc các sư bá cho mời ra núi. Muốn tới bảo đảo trừng trị ta. Long Hổ Thất Lão. Là Long Hổ Sơn hình đường chủ lực, sát phạt quả đoán, tu vi kỳ cao, căn cứ Kim Bàn Tử nói. Này Long Hổ Sơn Thất Lão một khi ra mặt, liền chứng minh sự tình đã 10 phần nghiêm trọng, mà Long Hổ Sơn hình đường ra mặt, lịch triều lịch đại, mặc kệ là lúc nào, đều chưa từng thất bại thời điểm, dù sao tư lịch còn tại đó. Đó cũng đều là tu hành ít nhất một cái giáp lão tu người. Thực lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Ta là gặp qua Chí Thanh chân nhân thủ đoạn. Đã những này tới cầm ta người là Chí Thanh chân nhân sư huynh đệ. Vậy chuyện này coi như phiền toái. Bọn hắn thực lực cùng Chí Thanh chân nhân trong lúc đó có khoảng cách. Bất quá cũng sẽ không cách biệt quá xa. Vừa đưa ra 7 cái. Thật giống như ta không thể nào trốn thoát được. Làm Chu Nhất Dương đem này Long Hổ Sơn đại động tác nói cho ta biết thời điểm. Trong lòng ta tràn đầy sợ hãi. Nghĩ thầm này nhưng làm sao xử lý. Một khi rơi vào Long Hổ Sơn hình đường trong tay. Vậy nhất định là không sống nổi. Sao ta còn muốn sốt ruột liền Chu Nhất Dương. Hắn sốt ruột có chút xoay quanh. Ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Nói, không được, nơi này không thể ngây người thêm. Ta đến đem ngươi cho đưa tiễn. Đưa đến một cái địa phương an toàn mới được. Ta nhìn về phía Chu Nhất Dương. Hỏi, ngươi định đem ta đưa đến đi đâu? Đưa đến nước ngoài, ta cũng không tin Long Hổ Sơn người có thể đuổi tới ngươi nước ngoài đi. Chu Nhất Dương kích, động nói, chỗ nào? Đưa qua ta ngôn ngữ cũng không thông a. Ta buồn bực nói, liền đi Mỹ quốc, chúng ta Chu gia ở nơi đó cũng có sản nghiệp. Người trước đi qua tránh một đoạn thời gian, bất quá bây giờ không được. Ta phải cho ngươi nghĩ biện pháp một lần nữa làm cái thân phận. Làm một cái hộ chiếu, 3 ngày sau đó mới có thể đưa ngươi rời đi. Bằng không ngươi ở nơi đó cũng không tiện. Chu Nhất Dương quyết định thật nhanh nói, khá lắm. Cứ như vậy trực tiếp đem ta cho an bài đến Mỹ quốc đi. Núi cao đường xa, không xa vạn dặm, lần này ta rời nhà càng xa hơn. Bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một cái hào biện pháp. Một khi ta chạy trốn tới Mỹ quốc, những cái kia Long Hổ Sơn lão gia hỏa khẳng định truy không đi qua. Chỉ những thứ này tên mõ già, thẻ căn cước đều không nhất định có. Chớ nói chi là hộ chiếu cái gì. Đừng nói không qua được. Cho dù là có thể đi qua. Bọn họ cũng là hai mắt đen thui. Cái gì cũng đều không hiểu. Cũng tốt. Ta ra ngoài ngốc cái 10 ngày nửa tháng. Chờ Nhạc Cường tỉnh lại sau. Ta lại trở lại Hoa Hạ. Đem chuyện này chân tướng cùng Long Hổ Sơn nói rõ ràng. Như vậy ta cũng không cần gặp các nơi truy sát. Lập tức. Ta liền đồng ý, sau đó, Chu Nhất Dương nói trong nhà hắn cũng không thể ngây người. Nhất định phải đem ta chuyển rời đến một cái ẩn nấp địa phương. Cũng chính là lâm thời chỗ tránh nạn, nơi này ta ngược lại thật ra biết, chính là đem ta an bài tại một cái cùng sơn vùng đất hoang bên trong. Sau đó tìm một cái tiểu viện, còn có một cái dưới đất công trình. Bên trong tất cả đều là theo dõi, ngược lại là 10 phần ẩn nấp. Chu gia ta khẳng định là không thể ở lại. Không nói những cái khác, một khi kia Long Hổ Sơn hình đường thất ca lão gia hỏa đi tìm đến, khó tránh khỏi phải có một trận ác chiến. Đến lúc đó liền sợ là liên lụy Chu gia, cho nên ta nhất định phải rời đi. Xế chiều hôm đó, Chu Nhất Dương liền đem mọi chuyện đều đẩy ra, sau đó lái xe liền mang theo một mình ta đi cách nhà bọn hắn ước chừng có 100 km tả hữu nông thôn. Sau đó an bài cho ta một cái lâm thời tị nạn nơi trốn. Chính như ta nghĩ như vậy, chính là muốn để ta sống ở đó dưới mặt đất mặt làm mấy ngày chuột. Hắn thừa dịp 3 ngày này tả hữu thời gian, đem ta đi Mỹ Quốc, còn có đi Mỹ Quốc sau mọi chuyện đều làm thỏa đáng. Có Chu Nhất Dương như vậy một cái huynh đệ, hắn làm sự tình ta hoàn toàn yên tâm. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đầu não phát đạt, ta chỉ là an tâm ở chỗ này lấy liền tốt. Đây là một cái thôn, thôn cũng không lớn, có như vậy mấy chục gia đình, mà ta nói lại nơi này, chính là tại một cái rất không thấy được địa phương. Liền phòng ở nhìn qua cũng 10 phần phổ thông, bên trong còn ở nhân gia, liền một đôi tuổi tác tại 40-50 tuổi tả hữu vợ chồng, tuyệt đối là Chu gia thân tín. Hoàn toàn có thể tín nhiệm. Chu Nhất Dương đem ta an bài ở đây sau, liền vội vàng rời đi. Ta liền chỗ này xuống dưới, tuyệt đại bộ phận thời gian, ta đều sống ở đó vững như thành đồng công sự dưới đất bên trong. Bên trong tu 10 phần xa hoa, muốn so phía trên tốt hơn nhiều. Muốn cái gì đều có thể ở phía dưới tìm được. Hơn nữa còn đặc biệt có một căn phòng là dùng tới làm phòng quan sát, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy động tĩnh, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Kỳ thật xem loại tình hình này, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể ở đây ở lâu thêm mấy ngày, vẫn luôn chờ đến Nhạc Cường tỉnh lại mới thôi. Căn bản không cần đi cái gì Mỹ Quốc. Thế nhưng là Chu Nhất Dương không đồng ý, nhất định phải đem ta đưa tiễn không thể. Hắn là cực sợ ta rơi vào Long Hổ Sơn những người kia trong tay. Như thế, ta liền ở đây ở lại. Mỗi ngày đến một chút, đôi phu phụ kia liền sẽ đưa tới cho ta ngon miệng đồ ăn. Ta liền ngồi xổm ở trong tầng hầm ngầm mỗi ngày tu hành. Kỳ thật thời gian ngốc dài, ta cũng có chút chán ghét. Liền mặt trời đều không nhìn thấy, biệt khuất trên. Thế nhưng là ta sửng sốt nhẫn nại tính tình không có ra ngoài. Dù sao liền 3 ngày, nhịn một chút liền đi qua. Như thế, ở đây vượt qua gian nan 3 ngày. 3 ngày sau đó một cái buổi chiều, từ phía trên đánh tới một cái điện thoại, là kia đôi kia vợ chồng đánh cho ta, nói là ta hiện tại có thể rời đi. Nghe được câu này, trong lòng ta kích động không được. Nghĩ thầm cuối cùng là có thể đi. Thế là ta liên tục đánh mở mấy đạo nặng nề cửa sắt, trực tiếp bò lên ra gian phòng, đi tới giữa sân. Trong lúc đó nhìn thấy này ánh nắng, cảm giác đặc biệt chói mắt. Tại giữa sân ngừng lại một chiếc xe Mercedes, sau đó có một người đứng tại xe bên cạnh. Ta tập trung nhìn vào, người tới cũng không phải là Chu Nhất Dương, mà là trợ thủ của hắn Tiểu Vương. Tiểu Vương mở cửa xe ra, nói với ta nói: "Tiểu Cửu ca, chúng ta đi thôi, hết thảy đều chuẩn bị xong." Ta hướng Tiểu Vương đi tới, vừa đi vừa hỏi: "Tiểu Vương a, Nhất Dương đâu? Hắn tại sao không có tới?" Chu thiếu gia mục tiêu quá lớn, sợ là bị người theo dõi, cho nên chuyên phân công ta tới đưa Tiểu Cửu ca đi. Chúng ta mau mau rời đi đi. Tiểu Vương thúc giục nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.